Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, tinh huyết hợp 1, chương 398, tinh huyết hợp 1, phòng năng nguyên, lão sư, đừng nóng vội a. Trần Vân Hy nói muốn nhận ngươi làm mẹ nuôi, ngoặc kép, ba, ngoặc kép, Phương Bình vừa giống xong, Ngô Khuê Sơn cho hắn một bàn tay. Thấp trách mắng, đừng thêm phiền, ngoặc kép, Phương Bình một mặt phiền muộn, giải thích nói, không phải nói Trần Vân Hy cùng sư tỷ ta có điểm giống sao, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn có chút nhíu mày, không có phản ứng hắn, giống như, vậy cũng là nữ nhi của người khác. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu không biết có nghe hay không gặp, còn tại cưỡng ép dung hợp hai cỗ lực lượng. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, cũng không cần Ngô Khuê Sơn nói, tiếp tục đổ vào sinh mệnh tinh hoa. Giờ phút này, bình nhỏ bên trong còn lại cũng chưa tới 30 khắc. Lão sư, ta đều ngũ phẩm, cửu phẩm cũng liền cái này 1-2 năm sự tình, sớm muộn giúp ngài làm thịt thiên môn thành chủ. Ngoặc kép, thật, ta tốc độ tu luyện ngài còn không biết. Ta nội phủ nhanh rèn luyện kết thúc, qua hai ngày liền ngũ phẩm trung đoạn, tái tạo huyết mạch đều là việc nhỏ, lục phẩm sắp đến a. Ngoặc kép, phong bế tam tiêu chi môn, ta nói không chừng trực tiếp liền bát phẩm, thật rất nhanh. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, ngoài phòng, mấy người đồng thời quát khẽ, mẹ nó. Ngươi đang thắt tâm, biết không, đâm vẫn là tất cả mọi người. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu sắc mặt cũng có chút biến hóa, đại khái là bị quấn tới. Phương Bình nói, tốt có đạo lý, tiểu vương bát đản này, nói không chừng thật rất nhanh liền bát phẩm. Phương Bình cảm thấy vẫn còn có chút hiệu quả, thấy thế lại hô, ta tứ phẩm liền bắt đầu trượt cửu phẩm, đến thất phẩm. Hố chết mấy cái cửu phẩm rất dễ dàng. Ngoặc kép, ngài nếu là còn không thoải mái, đến lúc đó ta giúp ngài đánh hiệu trưởng một trận. Ngoặc kép, gặp Ngô Khuê Sơn nhìn xem chính mình. Phương Bình nhỏ giọng nói, ta tại Trấn An lão sư đâu. Lữ Phượng Nhu muốn làm thịt thiên môn thành chủ không già. Nhưng muốn nói không hận Ngô Khuê Sơn, kia không có khả năng. Nàng vẫn luôn cảm thấy là Ngô Khuê Sơn sai, không nên mang nữ nhi tiến địa quật, lại càng không nên không thể kéo lấy thiên môn thành chủ. Những người khác chết rồi, nếu không tàn phế, liền Ngô Khuê Sơn không có việc gì. Cái này khiến Lữ Phượng Nhu càng thêm phẫn nộ. Ngô Khuê Sơn thật muốn chết tàn phế, kia Lữ Phượng Nhu sẽ không hận hắn. Thật muốn tàn phế, chỉ sợ hai người quan hệ cũng không trở thành như thế. Gặp Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến hóa, không còn lên tiếng, Phương Bình lại hô, đánh nếu là hắn chưa hết giận, ta giúp ngài đánh gãy chân hắn. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khóe mắt khẽ nhăn một cái. Cái này, là người ý tưởng chân thật a. Ngậm miệng, ngoặc kép, một tiếng này, là Lữ Phượng Nhu hét ra. Giống xong, Lữ Phượng Nhu quát, còn có hay không, duy nhất một lần nhiều ngã một chút. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt cứng ngắc, ta không nhiều lắm a. Cắn chặt hàm răng, Phương Bình lần nữa đổ vào một chút, nghĩ nghĩ, cắn răng một cái, còn lại tất cả đều cho đổ đi vào. Trong phòng nồng độ năng lượng, trong nháy mắt tăng vọt. Lữ Phượng Nhu thất khiếu đều xuất hiện rất nhiều máu dấu vết. Thiên địa chi kiều cũng so trước đó ảm đạm rất nhiều. Không có, Phương Bình nhìn về phía Ngô Khuê Sơn. Bất đắc dĩ nói, hiệu trưởng, nếu không ngài đưa vào một điểm thiên địa lực lượng thử một chút. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn ngưng lông mày nói, không phải ta không thâu vào, là... Thiên địa lực lượng rất bá đạo, nàng ngay tại cưỡng ép bắn vọt, một khi đưa vào thiên địa lực lượng, nàng cưỡng ép thu nạp, dễ dàng vỡ nát thiên địa chi kiều. Phương Bình trầm ngâm nói, chỉ có thể như thế, thử một chút, thử nhìn một chút. Lấy cương khắc cương, có lẽ sinh mệnh tinh hoa lực lượng quá mức nhu hòa, ngược lại không cách nào làm cho hai cỗ lực lượng dung hợp. Ngô Khuê Sơn mặc dù cảm thấy có chút đạo lý, lại là có chút do dự, thật không dám nếm thử, thật muốn vỡ nát thiên địa chi kiều. Phương Bình thấy thế cắn răng nói, vỡ nát dẹp đi, cùng lắm thì rớt xuống tam phẩm cảnh. Lão sư một mực kẹt tại cái này, càng là như thế, càng là cực đoan. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu thật muốn sớm đã đột phá, thật đúng là chưa hẳn cùng như bây giờ cực đoan. Có thể càng là không cách nào đột phá, càng là vội vàng, càng là vội vàng sao động, càng là cực đoan. Phương Bình cảm thấy, dứt khoát xông một thanh, không đột phá nổi, vậy liền vỡ nát thiên địa chi kiều. Cùng lắm thì trọng thương rơi xuống đến tam phẩm cảnh, tử vong. Ngô Khuê Sơn tại cái này, tử vong xác suất không lớn, rớt xuống tam phẩm cảnh, báo thù triệt để vô vọng, Lữ Phượng Nhu chưa chắc sẽ tiếp tục như thế cực đoan. Một lòng muốn đột phá, gặp Ngô Khuê Sơn do dự dự, Phương Bình bất mãn nói, không quả quyết, ngoặc kép, hừ một tiếng, Phương Bình trực tiếp lớn tiếng nói, lão sư, ta trực tiếp đưa vào thiên địa lực lượng, ngài vào chỗ chết hấp thu, cùng lắm thì vỡ nát thiên địa chi kiều, chết sống có số, thành tam phẩm, về sau ta bảo kê ngươi. Ngoặc kép, phốp, ngoặc kép, trong phòng, Lữ Phượng Nhu một ngụm máu tươi phun ra, không biết là khí vẫn là bị phản phệ. Một bên Tống Doanh Cát mặt mũi tràn đầy bi thương, mà võ thật không đồng dạng. Phương Bình, nói chuyện câu câu đâm lòng người. Phương Bình mặc kệ bọn hắn, ngoài miệng nói nhẹ nhõm, thần sắc lại là cực kỳ ngưng trọng, hít sâu một hơi nói, dù sao đều như vậy, xem vận khí đi, thành tinh huyết hợp nhất, thua vỡ nát thiên địa chi kiều, không có gì lớn. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trong tay cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn thiên địa lực lượng. Ngô Khuê Sơn mấy người sắc mặt đều khẽ biến, thật nhanh, Lý lão đầu đều có chút sợ run, tiểu tử này ngưng tụ tốc độ quá nhanh. Phương Bình lười nhác xem bọn hắn, trực tiếp đem trong tay thiên địa lực lượng rót vào cái phễu, lần này không có xuất hiện bạo tạc. Thiên địa lực lượng vừa tiến vào cái phễu, vách tường có chút rung động một lát, đón lấy trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng bá đạo, đem bốn phía còn sót lại sinh mệnh tinh hoa gạt ra. Liền ngay cả Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều, tiếp xúc đến cỗ lực lượng này, cũng bắt đầu rung động. Lão sư, dùng thiên địa lực lượng bao trùm thiên địa chi kiều, đi đến ép, đè nát liền nát, ép không bảo, cũng nên dung hợp. Ngoặc kép, Phương Bình. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn biến sắc lại biến, việc quan hệ Lữ Phượng Nhu, hắn làm không được Phương Bình dạng này. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, đánh cược một lần, hiệu trưởng, chẳng lẽ lại ngài thật muốn lão sư mỗi ngày hướng địa quật sông, mỗi ngày đi tìm năng nguyên mỏ, rơi xuống đến tam phẩm cảnh, vậy liền dưỡng lão. Ngoặc kép, cái này chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn sắc mặt biến đổi một trận, bỗng nhiên cắn răng một cái, trong tay ngưng tụ ra một cỗ so Phương Bình vừa mới phải mạnh mẽ hơn nhiều thiên địa lực lượng. Một trường vỗ nhập cái phễu chúng, phòng tu luyện vách tường, giờ phút này cũng bắt đầu rung động. Phượng Nhu, thiên môn thành chủ, ta nhất định sẽ giết, tin tưởng ta, nhất định sẽ, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn thanh âm run rẩy, là, ban đầu là ta vô năng, là ta không thể bảo vệ tốt đoá đoá, đều là lỗi lầm của ta. Đoá đoá đi, không phải lỗi của ngươi, cũng không phải là bởi vì nguyên nhân của ngươi. Cái này tự trách chính là ta, mà không phải ngươi. Ngậm miệng, ngoặc kép, trong phòng, Lữ Phượng Nhu trong nháy mắt mở mắt, cả giận nói, ngươi lăn đi, ngoặc kép, Phượng Nhu, ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Phương Bình thấy thế lập tức nói, lão sư, đừng để ý tới hắn, hấp thu thiên địa lực lượng a, yên tâm, vỡ nát thiên địa chi kiều cũng không có việc gì, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ngoặc kép, người cũng ngậm miệng, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu đều sắp bị khí hỏng mất. Cái này hai hỗn đản cố ý tức giận nàng sao? Lý lão đầu không rên một tiếng, Tống Doanh Cát giờ phút này cũng đặc biệt xấu hổ. Rõ ràng là đột phá tông sư đại sự, bị Phương Bình làm, cùng đùa giỡn giống như. Lão sư, vậy ngài ngược lại là hút a? Ngoặc kép, Phương Bình bi thống nói, ta nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa nện vào đi, ngài nếu là không đột phá, ta sẽ thua lỗ lớn. Vậy còn không như thành tam phẩm được rồi. Tối thiểu ta cảm thấy không có phí công nện tiền, tốt xấu cũng có chút hiệu quả. Cứ việc hiệu quả không tốt lắm. Ngậm miệng, ngoặc kép, thật thật nhiều tiền, ta đều đổ một cân tiến vào. 500 khắc, một khắc ta chính là bán 1.000 vạn. Đều có người mua. 5 tỷ a, nào có người bỏ ra 5 tỷ đều không đột phá. Đủ rồi. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhanh hỏng mất, không nói hai lời, bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa lực lượng tiến vào thiên địa chi kiều. Thiên địa chi kiều, trong nháy mắt xuất hiện vết rách, Ngô Khuê Sơn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lý lão đầu mấy người cũng một mặt sụp đổ, lúc này, ngươi còn có tâm tư ngoa nhân, ngươi thật đổ 500 khác. Phương Bình coi như không thấy được, Lữ Phượng Nhu biết cái gì, dù sao nàng ở bên trong đợi, gặp Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều bắt đầu băng liệt. Phương Bình hít sâu một hơi, thấp giọng nói, làm tốt dự tính xấu nhất đi, đợi chút nữa cứu người trước, bảo trụ mệnh lại nói, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, việc đã đến nước này, chỉ có thể liều một phát. Ngô Khuê Sơn cũng không còn lên tiếng, không ngừng ngưng tụ thiên địa lực lượng, tràn vào cái phếu bên trong. Trong phòng tu luyện, đại lượng thiên địa lực lượng bị không ngừng thu nạp, lóa mắt thiên địa chi kiều, dần dần ảm đạm vô quang, vết rạn càng ngày càng rõ ràng. Lữ Phượng Nhu cũng là không quan tâm, tiếp tục cưỡng ép thu nạp thiên địa chi kiều bên trong. Hai cỗ lực lượng tại thiên địa lực lượng cưỡng ép áp chế xuống. Dần dần bắt đầu hòa làm một thể. Nhưng mà loại dung hợp này, phảng phất nước cùng dầu, dù là hỗn tạp cùng một chỗ, cũng là phân biệt rõ ràng trạng thái. Phương Bình thấy thế lần nữa nhíu mày, lớn tiếng nói, nổ tinh thần lực thử một chút. Ngoặc kép, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn một cước đá bay hắn. Trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, người thật muốn hố chết ngươi lão sư. Lý lão đầu cũng không nhịn được mắng, ngậm miệng, ngoặc kép, tự bảo tinh thần lực, ngươi cho rằng người người đều là ngươi, thật sẽ chết người đấy. Nhưng mà, chế, Lữ Phượng Nhu giờ phút này đã giận đến cực hạn, đã không cách nào đột phá, cùng lắm thì chết tốt. Phương Bình vừa mới nói xong, một tiếng rất nhỏ trầm đục truyền ra, xoạt xoạt, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, thiên địa chi kiều, trong nháy mắt vỡ nát gần một nửa, còn lại hơn phân nửa bên trong, tinh thần lực bị cắt chém tự bạo, lần này, thật cùng khí huyết chi lực dung hợp, mà Lữ Phượng Nhu cũng triệt để thành huyết nhân, trong thất khiếu chảy ra đại lượng huyết dịch, thân thể có chút lay động. Phương Bình giờ phút này chạy trở về, thấy thế quát to, dung hợp, nhanh tu bổ, ngoặc kép, vừa mới đổ vào sinh mệnh tinh hoa năng lượng, giờ phút này còn không có tiêu hao hết, bị thiên địa lực lượng bài xích đến một bên. Lữ Phượng Nhu đầu não có chút u ám, cũng mặc kệ rất nhiều, đánh tan xung quanh thiên địa lực lượng, bắt đầu thu nạp sinh mệnh năng lượng. vỡ nát thiên địa chi kiều, cũng bắt đầu bị tu bổ. Ngô Khuê Sơn cùng Lý Lão Đầu mấy người khẩn trương trên đầu cũng bắt đầu thấm mồ hôi. Lý Lão Đầu hấp khí bật hơi, quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói, tiếp tục ngã một điểm sinh mệnh tinh hoa. Thật không có, Phương Bình một mặt im lặng, đâu còn có, không đủ, chỉ sợ tu bổ không tốt. Lý Lão Đầu lông mày nhíu chặt, Ngô Khuê Sơn cũng lộ ra vẻ ưu sầu. Tu bổ không tốt, coi như xuất hiện một chút dung hợp, rất nhanh cũng sẽ hoàn toàn tan vỡ thiên địa chi kiều. Không biết nghĩ tới điều gì, Lý Lão Đầu cắn răng một cái, lòng bàn tay trong nháy mắt băng liệt, xuất hiện một đạo vết máu, đại lượng huyết dịch bắt đầu hướng cái phếu bên trong thẩm thấu. Phương Bình thấy thế cũng nghĩ tới điều gì, thở phào nói, cũng thế. Ngài cũng coi như nửa cái năng lượng người. Lý Lão Đầu không có phản ứng hắn. Hắn ngày đó hấp thu quá nhiều sinh mệnh tinh hoa, đến bây giờ đều không có tiêu hao hết. Giờ phút này, hắn khí huyết chi lực cũng xen lẫn đại lượng sinh mệnh năng lượng. Đến nỗi hiệu quả, khẳng định phải so thuần túy kém một chút. Thế nhưng không kém nơi nào. Nửa kim thân cường giả, khí huyết vốn là đã cường đại đến cực hạn, sức khôi phục cường hãn. Theo đại lượng huyết dịch và khí huyết chi lực rót vào, vỡ nát thiên địa chi kiều tu bổ tốc độ nhanh không ít. Lý Lão Đầu lại là có chút không chịu nổi, hắn dù sao không phải bát phẩm. Đúng vào lúc này, Ngô Khuê Sơn không biết nghĩ tới điều gì, đẩy ra Lý Lão Đầu, bàn tay cũng bắt đầu băng liệt. Một chút kim sắc quang mang rót vào đến cái phếu bên trong. Lý Lão Đầu biến sắc, thấp giọng nói, bất diệt vật chất, ngoặc kép, bát phẩm kim thân cường giả. Thể nội kỳ thật có đại lượng bất diệt vật chất, đây cũng là bát phẩm kim thân sức khôi phục cường đại cam đoan. Trong truyền thuyết, bát phẩm kim thân cường giả, dù là bị giết chết, bất diệt vật chất không có bị toàn bộ mẫn diệt lời nói, những này bất diệt vật chất sẽ còn dần dần lớn mạnh, khôi phục tự thân, có lẽ có thể khởi tử hoàn sinh. Đương nhiên, cũng chỉ là nghe đồn, bởi vì bất diệt vật chất chủ nhân đã chết, khó mà bổ sung, rất khó tiếp tục lớn mạnh thêm, đến nỗi đến cùng có thể hay không lần nữa sống tới, cũng chỉ là từ trên lý luận suy đoán mà thôi. Có lẽ cần trăm ngàn năm, thậm chí thời gian dài hơn. Có lẽ, căn bản là không cách nào phục sinh. Truyền thuyết, cuối cùng chỉ là truyền thuyết. Lý Lão Đầu kêu đi ra, Phương Bình cũng không khỏi nhìn thoáng qua. Chỉ thấy màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, ngược lại là không có cảm nhận được quá nhiều đồ vật. Bất diệt vật chất, ngoặc kép, Phương Bình nỉ non một tiếng, cái đồ chơi này thật bất diệt sao? Lý Lão Đầu nhíu mày, thấp giọng nói, Lão Ngô, cái này, chấm ngoặc kép, bất diệt vật chất là bát phẩm kim thân căn cơ. Một khi hao tổn nhiều, rất khó khôi phục không nói, cũng dễ dàng xuất hiện kim thân không viên mãn tình huống. Giống như Lão Hiệu trưởng, nhiều năm chinh chiến, bất diệt vật chất bị ma diệt quá nhiều, cho nên một mực trọng thương mang theo, khôi phục cũng khó khăn. Ngô Khuê Sơn không nói chuyện, theo bất diệt vật chất tràn vào, trên mặt cũng xuất hiện màu tái nhợt. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều, tại nhiều phần năng lượng tràn vào dưới, dần dần bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Theo bất diệt vật chất tuôn ra, bị hấp thu. Sau một khắc, Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều tách ra màu vàng kim nhàn nhạt diệu mang. Tụ, ngoặc kép, quát to một tiếng vang lên. Trong phòng, Lữ Phượng Nhu toàn thân tắm máu. Bên ngoài cơ thể thiên địa chi kiều, lại là tách ra sán lạn quang mang. Ngay sau đó, một cỗ thiên địa lực lượng tại thiên địa chi kiều bên trong hiển hiện. Đây không phải là Ngô Khuê Sơn cùng Phương Bình đánh vào, mà là chính nàng. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, phòng tu luyện bắt đầu rung động. Lữ Phượng Nhu tinh thần lực và khí huyết chi lực lần nữa hiện lên. Lần này, lại không còn thông qua thiên địa chi kiều, mà là tại bên ngoài cơ thể hiện lên. Ngay sau đó, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt hợp nhất, một cỗ thiên địa lực lượng xuất hiện, thay thế những lực lượng khác. Xong rồi, ngoặc kép, Phương Bình trên mặt lộ ra nét mừng. Còn thật thành, dung hợp, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Lý lão đầu đẩy ra Ngô Khuê Sơn, lại đưa vào bất diệt vật chất, cẩn thận kim thân đều không thể duy trì. Ngô Khuê Sơn sắc mặt trắng bệch, cũng không nói chuyện, nhìn về phía trong phòng, trên mặt lộ ra yếu ớt tiếu dung. Dung hợp, một bên Tống Doanh Cát cũng bắt đầu từng ngụm bật hơi. Thành, không dễ dàng, sinh mệnh tinh hoa, thiên địa lực lượng, bất diệt vật chất, Lữ Phượng Nhu tinh huyết hợp nhất độ khó, đơn giản để cho người ta sụp đổ. Người người đều giống như nàng, kia nhân loại tông sư chỉ sợ xuất hiện không được mấy cái. Nào có nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa tiêu hao, nào có nhiều như vậy bát phẩm cường giả sẽ không để ý tự thân. Ngay cả bát phẩm căn cơ tồn tại đều hướng bên ngoài phát ra. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu lần nữa mở mắt, nhìn thấy chính mình thiên địa chi kiều, phảng phất mang theo một chút kim sắc quang mang, có chút ngưng lông mày, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi không chừng. Hơi dừng lại một lát, Lữ Phượng Nhu cũng không có chữa thương, cất bước đi ra phòng tu luyện, nhìn thấy bên ngoài mấy người, từng cái đảo qua, cuối cùng nhìn về phía sắc mặt còn trắng bệch Ngô Khuê Sơn. Hừ nhẹ một tiếng, sải bước rời đi. Phương Bình sửng sốt một chút, vội vàng nói, lão sư, quên hỏi, ngài tại đan dược công ty đến cùng có bao nhiêu cổ phần a? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu bước chân trì trệ, sau một khắc, không chút nào mang dừng lại, trong nháy mắt đi xa. Tiểu vương bát đản này, trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Phương Bình gặp nàng đi vội vàng, nhịn không được nói. Đây coi là cái gì? Đã nói xong cổ phần đổi sinh mệnh tinh hoa, ba người khác cũng làm không nghe thấy. Ngô Khuê Sơn cùng Lý lão đầu cũng trong nháy mắt rời đi. Tống Doanh Cát mặc dù đi không được, cũng không nhìn nữa Phương Bình, về tới chính mình tổng đài, bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Đương nhiên, trong lòng không có bình tĩnh như vậy. Lữ Phượng Nhu còn không có tiến vào tông sư cảnh, nhưng bây giờ tinh huyết hợp nhất hoàn thành, lấy tinh thần lực của nàng cường độ, rất nhanh liền có thể cụ hiện ma võ, nếu lại tăng một vị tông sư. Tống Doanh Cát trong lòng cũng không biết là vui hay buồn. Lão hiệu trưởng rời đi không bao lâu, ma võ nhiều hai vị tông sư, ma võ cấp cao lực lượng rốt cục không còn yếu kém. Thế nhưng là, vì sao vẫn còn có chút nhàn nhạt yêu thương? Dư quang liếc qua Phương Bình, yêu thương chỉ sợ đến từ này tiểu tử, luôn cảm thấy hắn không đứng đắn. Hiện tại tiểu tử này lão sư muốn đột phá, Lý Trường Sinh cũng dốc hết sức ủng hộ. Ma võ thật biến thiên, ngũ đại tông sư, trong lòng nỉ non một tiếng, nếu như Đường Phong lại đột phá, đó chính là lục đại tông sư, siêu việt kinh võ năm người. Hôm qua, Phương Bình nói tông sư đột phá hai chữ số, đám người chưa chắc sẽ coi là thật. Nhưng bây giờ, đã có 6 vị tông sư hoặc sắp tông sư cường giả. 4 người khác, Phương Bình tiểu tử này hẳn là, cũng có thể rất nhanh đạt tới a. Còn lại 3 cái, mấy vị lục phẩm đỉnh phong viện trưởng chưa hẳn không có hy vọng. Lại hoặc là xuất hiện đang tái sinh thay mặt cường giả ở trong. Tống Doanh Cát suy nghĩ dần dần bay xa, có chút thất thần. Hết chương.